Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, cay cấn. John, trận trên mặt, đã xuất hiện 6 vị cầu thủ chân chính mở ra John. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, phảng phất là phản ứng dây chuyền, như quân bài domino, liên tiếp xuất hiện. Trước hết nhất là bởi vì Tiêu Dạ cùng Akashi Seizuro giao thủ. Bị Akashi nhân cách thứ hai lắc ngược lại Tiêu Dạ, bị buộc ra zone cùng bá thể, hiện ra mạnh nhất tư thái. Sau đó, Akashi Seizuro ngay đầu tiên làm ra phản ứng, đồng dạng mở ra zone, nhưng hắn dù sao vẫn là chậm một tia. Đối mặt mạnh nhất tư thái Tiêu Dạ, hắn tại điện quang như lửa ở giữa bị cắt bóng. Sau đó bị Tiêu Dạ slam dunk đến điểm, đem chênh lệch điểm kéo ra đến 4 điểm. Về sau cầm bóng quyền chuyển đổi, Aomin Daiki không thể không hai độ tiến vào zone. Từ Akashi Seizuro trong tay tiếp nhận chuyền bóng, đang muốn khởi xướng công nhanh thời điểm, Kagami Taiga tại thời khắc nguy cấp, từ đoàn đội zone tiến nhập chân chính zone, ở chính giữa tuyến ngăn cản hạ hắn. Đối mặt loại cục diện này, Aomin Daiki lựa chọn phối hợp Midorima Shintaro, sử dụng không trung lấp đánh thức cự ly xa 3 điểm bóng. Đối mặt loại chiêu thức này, liền xem như Kagami Taiga cũng chưa kịp, khiến cho Midorima Shintaro hoàn mỹ đem cầu đầu ra ngoài. Mắt thấy muốn bị dẫn bóng lúc, Kise Ryouta đứng dậy, nguyên bản hắn không cách nào làm đến cấp tốc từ cự ly xa tiếp cận. Nhưng thời khắc quan trọng nhất, hắn đồng dạng bằng vào tự thân ý chí, mở chân chính John, bắt trước siêu việt nhảy vọt về sau. Trên không trung miễn cưỡng ngăn chặn Midorima Shintaro ném rổ. Dừng ở đây, tựa hồ là đen đội chiếm cứ ưu thế. Nhưng Murasaki Bara Asushi lại tại tối hậu quan đầu, tiến nhập John, làm trên sân vị thứ 6 tiến John kỳ tích cấp. Đen đội đã không có người có thời gian ngăn cản hắn. Phanh! Midorima 3 điểm bóng, bởi vì Kise Ryouta block, dẫn đến vòng cung tuyến xuất hiện check đi, cuối cùng đánh vào vòng rổ bên trên, cao cao bắn bay. Cùng lúc đó, Murasaki Bara Asushi vừa vặn đi vào dưới rổ, cả người tựa như một đầu nổi giận mà lên cẩu hùng. Song tay vồ một cái, ở giữa không trung cướp được bảng bóng rổ, Murasaki Bara tuyển thủ cướp được cầu. Không kịp, đen đội không kịp phòng thủ. Người chủ trì Inoue Atua vô cùng kích động giải thích. Hai đội đều đã đánh ra hỏa khí, tranh tài sớm tiến vào gay cấn. Ai đều mặc kệ thể lực tiêu hao vấn đề, hoàn toàn ở liều ai có thể xuất trước cầm xuống tiết tấu. Có thể vào chưa? Murasaki Bara slam dunk. Đấu trường bên trong, cướp được bảng bóng rổ Murasaki Bara Asushi. Sau khi rơi xuống đất, lập tức lần nữa nhảy lên, hai tay bắt cầu, bay vọt lên thân ảnh, hung hăng đem banh bóng rổ đánh tới hướng vòng rổ. Cái này tựa hồ là cực kỳ trọng yếu một cầu. Một khi tiến vào, tiết tấu tựa hồ lại sẽ trở lại giằng co. Một khi bị ngăn cản, đen đội sẽ có được ưu thế lớn hơn. Có thể vào chưa? Ai đến ngăn cản? Không còn kịp rồi. Vô số người nhấc lên trái tim. Toàn thân căng cứng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem sân bóng cục diện. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen, phảng phất là ngày mưa giông một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đột nhập phe mình dưới rổ. Tại Murasaki Bara Asushi nhảy lên về sau, hắn phát hậu tiên trí, không có khả năng, mãnh liệt xuất hiện tại bên người cái bóng, xâm nhập khóe mắt phòng ngự người. Murasaki Bara Asushi gắt gao mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đây tuyệt đối không có khả năng. Cũng không phải thuấn di. Tiêu Dạ, tối hậu quan đầu, xuất hiện thân ảnh, là vốn nên ở chính giữa tuyến bên ngoài Tiêu Dạ. Hai đạo màu đen điện mang tại khóe mắt lấp lóe. Không khí ngưng trọng giống như là rót trí. Đội trắng tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem dưới rổ không trung giao phong. Chỉ có Akashi Seizuro có thể giải. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ, từ đối phương cắt bóng thất bại về sau, Tiêu Dạ đã cao tốc trở về thủ. Khả năng sao? Từ Ban Sơ cắt bóng thất bại về sau, liền có thể dự liệu được về sau tiến triển. Emperor ai không thể nào thấy được xa như vậy tương lai. Tuyệt không có khả năng. Đến cùng là vì cái gì? Akashi Seijuro ngây người tại nguyên. Hắn biết Tiêu Dạ hành vi, nhưng lại sinh ra càng lớn nghi hoặc. Nếu như không phải Ban Sơ liền biết cục diện lại biến thành dạng này, Tiêu Dạ không thể lại sớm hành động. Càng không khả năng ngay tại lúc này xuất hiện tại dưới rổ. Biết trước, đó đã không phải là biết trước bước kế tiếp trình độ, mà là nhìn thấu 4-5 bước bên ngoài tương lai. Phảng phất trên sân bóng phát sinh hết thảy, đều tại Tiêu Dạ tính toán ở trong. Trực giác, xì xì điện mang lấp lóe. Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng, lực lượng toàn thân hội tụ ở song trưởng bên trên. Sau đó hung hăng chụp về phía banh bóng rổ. Vì thắng lợi, ta muốn nhìn thấy càng xa tương lai. Dùng kinh nghiệm, Aomin tất nhiên sẽ như thế lựa chọn. Kagami tất nhiên sẽ đi ngăn cản. Aomin cùng Midorima tất nhiên sẽ phối hợp. Kise Ryouta tất nhiên có thể tại thời khắc mấu chốt tiến vào zone. Murasaki Bara Asushi nhất định có thể tại tối hậu quan đầu đứng ra. Tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiêu Dạ liền là như thế vững tin lấy. Tại cắt bóng thất bại, để cầu truyền đến Aomin trong tay một khắc kia trở đi. Loại dự cảm này liền từng cái ứng nghiệm. Các ngươi là mộng chi đội, rất mạnh, nhưng thắng là chúng ta. Giống to một tiếng, bá thể cùng zone trạng thái. Giờ phút này Tiêu Dạ đứng ở tất cả kỳ tích phía trên. Murasaki Bara Asushi lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại át chế hắn ném rổ. Rằng có bất quá nửa giây, hắn liền mãnh liệt phát hiện mình bị bắn ra. Ba, một tiếng vang giòn, banh bóng rổ bị hung hăng đánh bay, bị chặn mất. Người chủ trì ngơ ngác há to mồm. Đội trắng mấu chốt một cầu, bị Tiêu Dạ tuyển thủ bị chặn mất. Đây không phải hai điểm vấn đề, là đội trắng tại mạnh nhất đội hình dưới cố gắng hết sức về sau vẫn như cũ không có thể đột phá đen đội phòng ngự, là chí mạng tính một cầu. Chấm ngoặc kép, tất cả người xem đều nhìn ngây người. Hai đội ngũ chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Cầu bị phong lại về sau, đội trắng chúng người khí thế rõ ràng thấp một tiết. Mà tương phản, đen đội xâm lược tính phóng đại. Khoảng cách gần nhất Kagami Taiga trước tiên cướp được banh bóng rổ. Sau đó phi tốc phản công. Cầu phảng phất tại bay. Từ đen đội 3 điểm tuyến bên ngoài, trực tiếp vượt qua bên trong tuyến. Chuyển lại đến Kise Ryouta trong tay. Khí thế như hồng Kise, tựa như một đạo kim sắc chớp lóe, tại sân bóng bên trong vạch lên Z chữ hình tiến công đường tuyến. Cuối cùng đi vào dưới rổ, lợi dụng tự thân nhanh nhẹn tính ưu thế, hoàn thành slam dunk đến điểm 54-48. 6 điểm chênh lệch điểm. Tiêu Dạ có chút nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Xa nghiêng nhìn Akashi Seijuro, mỉm cười nói, cơ hội cuối cùng, các ngươi thất bại, trận đấu này xu thế, đã sẽ không bị nghịch chuyển. Nghe vậy, Akashi Seijuro thân thể chấn động, vẻn vẹn 6 điểm chênh lệch điểm, như tại trong trận đấu, điểm ấy chênh lệch điểm không đáng kể chút nào. Nhưng giờ phút này, Akashi nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một phần cảm giác bất lực. Ta thừa nhận, là ngươi mạnh hơn, nhưng là, còn chưa tới nhận thua thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.